Linh vực, chương 1233. Huyết mạch kêu gọi, gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, tộc nhân hồn tộc kia biết phương hướng cường giả liệt diễm gia tộc kia làm tiểu cô nương linh tộc bị thương nặng rời khỏi. Nàng tin tưởng chỉ cần theo người này, liền có thể tìm được đồng tộc liệt diễm gia tộc kia thăm dò thân phận hắn. So với Kiền Thăng, Nam Khi hai người cộng lại, lực lượng huyết mạch còn nồng hậu hơn vài lần người này. Rốt cuộc là ai? Thương Diệp vừa đuổi, vừa trầm tư, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Vù vù, trong bóng đêm, thanh âm bóng người điên cuồng chạy không ngừng truyền đến. Ngọn lửa bất diệt nóng rực bắt nguồn từ trên người Tần Liệt trải qua một phen phát tiết cuồng bạo, đã dần dần tắt. Một bầu phẫn uất cùng nóng nảy, giờ phút này như thủy triều, cũng dần dần mất đi. Hô, một khối huyết nhục phong bi nọ lúc trước như dung nhập trái tim hắn, đột nhiên, lại từ trong cơ thể hắn bay vọt ra. Chợt chẳng những ngọn lửa bất diệt trên người hắn hoàn toàn tắt, hắn còn đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Cùng lúc đó, một loại cảm giác vô cùng suy yếu mỏi mệt ùa vào trong lòng hắn. Hắn chợt dừng lại, ngay lúc hắn chuẩn bị hấp thu huyết nhục tinh khí trong huyết nhục phong bi để khôi phục lực lượng huyết mạch, tấm huyết nhục phong bi kia bỗng không nghe sai khiến bay trở về nhẫn không gian. Sau đó, bất luận hắn kêu gọi như thế nào, tấm huyết nhục phong bi đó cũng không đáp lại nữa. Cũng chưa đem huyết nhục tinh khí rót vào trong cơ thể hắn. Mẹ, thời khắc mấu chốt đứt kết nối. Trong lòng hắn mắng to. Lúc này, hắn nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra, còn có chút tinh thần hoảng hốt. Ở sau khi khối huyết nhục phong bi kia của liệt diễm gia tộc dung nhập máu thịt hắn, lực lượng huyết mạch của hắn nháy mắt tăng vọt như trở nên vô cùng vô tận. Sau đó một cái ý thức nóng nảy mãnh liệt như ở trong huyết nhục phong bi trong cơ thể hắn trào ra, hơn nữa kỳ diệu hướng dẫn linh hồn hắn, làm hắn không tự chủ được đi xung phong tấn công những tộc nhân linh tộc kia. Một khắc đó, hắn có một loại cảm thụ quỷ dị bị người khác phụ hồn, cảm thấy mình không là chủ nhân thân thể nữa. Hắn đoán khối huyết nhục phong bi kia, giống với trấn hồn châu, có lẽ. Bên trong cũng có khí hồn. Hắn đang nghĩ có thể là khí hồn trong huyết nhục phong bi, bị hắn trong lúc vô ý đánh thức lấy thân thể và huyết mạch hắn làm vật dẫn, muốn đi chủ động đánh giết đám linh tộc nọ sỉ nhục liệt diễm gia tộc. Kết quả, siêu cấp linh trùng của linh tộc mang 4 đại thuộc tính huyết mạch thời gian, không gian, sinh mệnh và vận mệnh thâm lam tế ra một kiện thần khí linh tộc tựa như cùng cấp với huyết nhục phong bi trả giá bản thân gặp cắn trả, đem phần nhật luân khoa trương vô cùng kia phá hủy. Thâm lam trả giá thiếu chút nữa bỏ mình, nhưng cũng khiến huyết nhục phong bi cùng khí hồn trong đó, cũng trong thời gian ngắn không có sức tái chiến. Bản thân hắn cũng hầu như bị dùng hết lực lượng huyết mạch hơn nữa bởi vì huyết nhục phong bi yên lặng còn không thể nhanh chóng bổ sung. Huyết nhục phong bi sau khi từ trong cơ thể hắn bay ra, diện mạo cùng cơ thể biến đổi lớn của hắn cũng đều khôi phục bình thường. Lấy ra một bộ quần áo mới tinh mặc vào, hắn lập tức lấy tâm thần liên hệ với hư hồn chi linh, đột nhiên phát hiện một tộc nhân hồn tộc giống như đang hướng tới hắn nhanh chóng tiếp cận. Muốn tìm ra ta sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, vận dụng nước lôi trì trong huyệt khiếu, không ngừng thi triển tật lôi đột đi. gocchuyenaudio.com Xa như điện, không bao lâu, hắn đã bỏ lại tộc nhân hồn tộc đó, chuẩn bị tìm nơi bổ sung lực lượng huyết mạch. Nhưng, khi hắn lấy ra một khối thịt ẩn chứa dư thừa huyết nhục tinh khí, sau khi vừa mới nuốt vào trong bụng, hắn liền ầm ầm chấn động. Huyết mạch trong cơ thể hắn giống như sinh ra một lực hút muốn đem linh hồn hắn dẫn dắt vào. Đây là, dấu hiệu muốn dẫn ta đi hỗn độn huyết vực. Sau khi cả kinh, hắn lần nữa bất chấp tất cả thúc dục tật lôi độn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đám người Kiền Thăng tụ tập. Hắn biết ở lúc linh hồn tiến vào hỗn độn huyết vực hắn cần phải có người ở một bên thủ hộ để tránh trong lúc đó thân thể bị người ta phá hủy. Nơi đây là bổn nguyên thủy giới, hơn nữa cách bổn nguyên thâm hải rất gần, mỗi một chỗ đều có thể trong tương lai xuất hiện tộc nhân dị tộc. Hắn lẻ loi một mình ở bất cứ khu vực nào cũng không an toàn. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người tộc nhân liệt diễm gia tộc. Luân phiên sử dụng tật lôi độn, hắn cực nhanh tiếp cận đám người Kiền Thăng, rốt cuộc ở lúc cỗ lực huyết mạch hút kéo kia chưa đạt tới mãnh liệt nhất, hắn chạy về đến bên cạnh đám người Kiền Thăng. Giúp ta hộ pháp một phen, ta chịu lực lượng huyết mạch chỉ dẫn, muốn lập tức tiến vào hỗn độn huyết vực. Nói xong phen lời này, Tần Liệt lấy ra các khối thịt khô, nhét hết vào trong miệng, bắt đầu dùng sức nhai nuốt. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Kiền Thăng, hắn đặt mông ngồi xuống, cũng trực tiếp nhắm mắt. Đột nhiên, mọi người liền nhìn thấy Tần Liệt như tiến nhập diệu cảnh kỳ dị nào đó, huyết mạch bọn họ cũng sinh ra cảm ứng vi diệu. Hỗn độn huyết vực, Vũ Sa cả kinh, hắn thật sự linh hồn xâm nhập hỗn độn huyết vực rồi. Lưu Dạng cũng thét to, cách đó không xa, Huyền Lạc và Hoành Khải nghe được bên này xôn xao, cũng lặng lẽ tới gần. Hai người cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn Tần Liệt thầm giật mình. Tiền Thăng và Nam Khi còn có tộc nhân khác của Liệt Diễm gia tộc, ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt cũng có thêm một tia ngưng trọng. Bọn họ rất rõ, cho dù là bọn họ huyết mạch tinh thuần, muốn bước vào hỗn độn huyết vực cũng cần cơ duyên rất lớn, hơn nữa thường thường là ở lúc đột phá mới có khả năng. Tần Liệt thân phận hỗn huyết giả, ý nghĩa huyết mạch hắn quả quyết không tinh thuần bằng bọn họ. Mặt khác, từ trình độ hùng hậu của huyết mạch Tần Liệt đến xem, hắn cũng chưa đạt tới mức lột xác cấp 8. Chính là loại tình huống này, hắn lại còn có thể lấy linh hồn bước vào hỗn độn huyết vực, quả thực không thể tưởng tượng, cũng không hợp lẽ thường. Một nửa huyết thống khác của hắn, thật sự là nhân tộc sao? Huyền Băng gia tộc Huyền Lạc sắc mặt cổ quái, bỗng nhiên sinh ra tò mò nồng đậm đối với nhân tộc linh vực. Kiền Thăng cười khổ gật đầu, Huyền Lạc càng thêm kinh ngạc. 3 vạn năm trước chỉ là Liệt Diễm gia tộc và Hắc Ám gia tộc xâm nhập linh vực, 3 gia tộc lớn còn lại của thần tộc cũng không theo đuôi mà đến. Sau đó, linh vực cũng bị coi là lãnh địa phụ thuộc Liệt Diễm gia tộc và Hắc Ám gia tộc, luôn do 2 gia tộc lớn đó cai quản. Tộc nhân 3 gia tộc lớn còn lại mới bắt đầu đối với linh vực hoàn toàn không có hiểu biết, cũng không quen thuộc các chủng tộc linh vực. Khi linh vực 100 tộc phấn khởi phản kháng, nhân tộc chậm rãi quật khởi, bức bách Liệt Diễm gia tộc và Hắc Ám gia tộc rời. gocchuyenaudio.com, khỏi, 3 gia tộc lớn còn lại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, không có sức hướng Liệt Diễm gia tộc và Hắc Ám gia tộc vươn viện thủ. Cách chương.